Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2424. Chương 2424. Muốn làm phương trình thức đoàn xe người phụ nữ. Ăn cơm dùng một cái hơn tiếng thời gian. Buổi tối hơn 8 giờ sáng mọi người từ Trình phủ tiệc đi ra trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Nói tóm lại, Trình phủ Yến công thức nấu ăn mặc dù dạng đếm không nhiều, nhưng là có đặc điểm riêng, có riêng phong cách, thuộc về ăn một lần cách đoạn thời gian còn muốn trở lại cái loại đó. Ngày thứ hai đoàn người ngồi máy bay bay trở về Bột Hải. Số 18 buổi chiều 5 giờ trở lại Tương Uy. Loan Phượng đến một cái nhà thì phải Chu Hoạch tổ chức cô gái đoàn xe. Bị Vạn Phong quay đầu tưới một thùng nước lạnh, muốn tổ chức cô gái đoàn xe ít nhất cũng phải chờ Lục Ninh Tuấn bọn họ trở về suy nghĩ thêm. Đồ chơi này cũng không phải là phủi mông một cái là có thể thành lập đồ. Phương Phương diện diện nhiều chuyện đi, người ban đầu còn không phải là phủi mông một cái là được lập đoàn xe. Loan Phượng ra vẻ thông thạo phản kích, và ta so, ta có bản lãnh kia ngươi có gì? Loan Phượng nổi tiếng, ta cũng không tin cách Trương đồ hộ sẽ không ăn cái máng tử cao. Không có ngươi Vạn đại lão bản, ta như nhau có thể đem đội xe kéo lên. Vạn Phong cái này buồn giàu, Trương đồ hộ là giết heo được không và cái máng tử cao có liên hệ gì? Loan Phượng quay đầu đi ngay thành lập đoàn xe đi, trước đi sưu tập liên quan tới thành lập đoàn xe tư liệu. Liên tiếp 3 ngày cũng nằm sấp trước máy vi tính, nắm chặt với đất nước bên trong nước ngoài đua xe tư liệu tra xét một lần. Nàng xem phát hiện tân đại lục Columbus như nhau hai mắt sáng lên. Nguyên lai đua xe lại có như thế nhiều chồng. Rất nhiều đua xe vận động bên trong cái loại đó kêu phương trình kiểu đua xe tương đối kéo gió. Hư, liền bởi vì phương này trình thức, thiếu chút nữa bị người nào đó cầm cái mông đạp nát. Là thật chụp không phải là giả. Nào đó người phụ nữ nước mắt đều bị chụp. Nàng có một loại muốn bóp chết Trương Tuyền xung động. Người nào đó chụp nàng cái mông thời điểm Trương Tuyền lại đang một bên quay phim. Đây không phải là tìm bóp sao? Trương Tuyền vẫn thật tốt còn sống. Nhưng phương trình thức nhưng từ đây cách xa cái gia đình này. Loan Phượng mặc dù người hời hợt nhưng không ngốc, biết phương trình thức vật này đụng không được. Nàng thật muốn đi thành lập phương trình thức đoàn xe. Người nào đó thật sẽ cắt đứt nàng chân. Lúc này mở rộng tầm mắt thăng cảnh giới. Mặc dù phương trình thức không dám nhắc lại, nhưng là Nam Loan đoàn xe tham gia cái loại đó sân đua xe nàng vậy không có hứng thú gì. Nàng cho rằng con gái ngoan tử làm ở giữa trời đất rong ruổi. Vì vậy thành lập đoàn xe điểm chính liền thả vào sức kéo thi đấu đi lên. Lục Ninh Tuấn chiếc kia muốn tham gia sức kéo cuộc so tài đua xe không phải ở đoàn xe căn cứ bên. Trong để sao, Loan Phượng liền chỉ chiếc kia đua xe rất hào khí đối với Y Mộng nói. Dựa theo như vậy cho ta tới 4 chiếc. Y Mộng vậy không hàm hồ, nói lão bản phân phó. Loại xe này từ bên ngoài có người đặt mua nói 2 triệu một chiếc. Người nội bộ mua có thể coi là đến 1,5 triệu một chiếc. Gác qua trước kia, cái giá tiền này sẽ đem nào đó người phụ nữ hù ngã nhào một cái. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Những ngày qua tư liệu không phải trắng tra. Nàng cũng biết một chiếc đua xe cũng bao nhiêu tiền. Thảo nào nàng một đề ra muốn thành lập phương trình thức đoàn xe. Khốn kiếp không nói hai lời cầm nàng giữ trên giường liền chụp. Hóa ra một chiếc phương trình thức đua xe chi phí liền hơn 100 triệu. Một cái phương trình thức đoàn xe một năm chi phí không tái 1 tỷ 800 triệu căn bản chơi. Không được, cái này thật không chơi nổi. Cùng phương trình thức hơn 100 triệu đua xe so sánh, sức kéo đua xe liền tiện nghi nhiều. Nước ngoài cao cấp đua xe ở 3 triệu đô la Mỹ hoặc là đồng euro cỡ đó. Tiểu Vạn đồng chí mới chịu 2 triệu hoa tệ, cái này quá thiện lương. Loan Phượng bận bịu ở trên mạng tra tư liệu chuẩn bị thành lập đoàn xe thời điểm. Vạn Phong thì mang mấy người tùy tùng đến sông Nhân Nột đập chứa nước căn cứ coi sát. Chuẩn bị coi sát hoàn căn cứ sau thuận tiện đến cua quẹo lầu đập chứa nước đi khám sát địa hình. Sông Nhân Nột căn cứ bây giờ quy mô cũng là tương đối lớn. Nam Loan bây giờ còn đang sản xuất bán tải nhỏ mặt đều ở chỗ này. Nơi này còn có hộp số và để mâm căn cứ sản xuất cùng với Hồng Nhai động lực tập đoàn một cái xăng. Cơ hội căn cứ sản xuất, những xí nghiệp này hoa kéo chung một chỗ cũng có gần 10.000 người quy mô. Vạn Phong tới nơi này thị sát chủ yếu là tình trạng vệ sinh. Xí nghiệp xử lý nước ô nhiễm và không khí ô nhiễm vấn đề. Trên xử lý nước ô nhiễm Vạn Phong là tương đối yên tâm. Có Tương Uy khu công nghiệp xử lý nước ô nhiễm thành công kinh nghiệm. Sông Nhân Nột căn cứ xử lý nước ô nhiễm tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Phụ trách sông Nhân Nột căn cứ quản lý là một cái kêu là Thành Vĩ người. Thành Vĩ ở tập đoàn Nam Loan bên trong là một cơ hồ không có nhiều ít cảm giác tồn tại người. Nhưng là lão bà hắn ở tập đoàn Nam Loan vẫn là có rất lớn danh tiếng. Lão bà hắn tên gọi Yelena, không sai, một cái bà đầm, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.